Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, được như nguyện. Làm người Mỹ sinh hoạt hàng ngày trọng yếu tạo thành bộ phận. Los Angeles cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đủ loại party. Cũng không thiếu hụt mỗi năm tham gia 100-200 chàng tụ hội, phái đối với sinh vật. Simon Westers, 23 tuổi sinh nhật party. Tại tất cả những thứ này party bên trong, đã đặc biệt lại không tính đặc biệt. Palisades giữa sườn núi trong khu nhà cao cấp, chăm chú chu bị ngày 22 tháng 2 buổi tối sinh nhật party. Có người mở rộng chính mình nhân mạch, có người thu hoạch được nói khoác tư bản. Simon bản thân cũng được đến có thể mang ra phía trên sau đó toàn bộ cuối tuần lễ vật. Có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Sinh nhật party về sau. Hollywood trao giải quý quan hệ xã hội cũng tiến vào sau cùng xông vào giai đoạn. Bởi vì chiến tranh vùng vịnh duyên cớ. Năm nay thứ 61 giới Oscar lễ trao giải an bài tại muộn ngày 25 tháng 3. Daenerys Entertainment năm nay chủ yếu hướng phần thưởng tác phẩm khiêu vũ với bầy sói. Từ năm trước ngày mùng 2 tháng 11 chiếu lên đến nay. Tại toàn bộ trao giải quý khả gọi là thế như trẻ tre. Tháng 1 giải quả cầu vàng phía trên ôm lấy được một đám trọng yếu giải thưởng về sau. Gần đây mỗi cái công hội giải thưởng cùng người bình luận điện ảnh hiệp hội giải thưởng. Đồng dạng đại sát tứ phương. Sớm đã toàn bộ công bố Oscar đề danh trong danh sách. Khiêu vũ với bầy sói cũng bằng vào tổng cộng 12 hạng đề danh. Trở thành thứ 61 giới Oscar đề danh nhiều nhất phim. Thế mà, được chú ý nhất một chút. Vẫn là bộ phim này phòng bán vé. Theo ngày mùng 2 tháng 11 đến Simon trước sinh nhật ngày 21 tháng 2. Chiếu lên 16 tuần. Bắt đầu không có chút nào phòng bán vé hắc mã tiềm ẩn khiêu vũ với bầy sói. Bằng vào phim dư luận cùng trao giải quý nhân khí không ngừng kích thích. Trong lúc bất chi bất giác đã tính gộp lại $113 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé. Trở thành Daenerys Entertainment tại năm ngoái cuối năm lịch trình xuất phẩm bộ thứ 3 Bắc Mỹ phòng. Bán vé phá $100 triệu tác phẩm. Nhìn lại toàn bộ năm 1990 độ. Daenerys Entertainment xuất phẩm trong phim ảnh. Bắc Mỹ phòng bán vé phá $100 triệu phim hết thảy có Pretty Women. Nhân quỷ tình vị Ghost. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Ninja rùa. Khiêu vũ với bầy sói. A League of Deon cùng ở nhà một mình thất bộ. Thất bộ phim, toàn bộ đều xâm nhập năm 1990 Bắc Mỹ phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu. Bên trong Daenerys Entertainment đơn độc phát hành ở nhà một mình. Nhân quỷ tình vị Ghost, Pretty Women cùng Ninja Rùa. Còn vững vàng chiếm lấy hàng năm phòng bán vé bảng danh sách 4 người đứng đầu vị trí. Lấy khiêu vũ với bầy sói hậu kình 10 phần phòng bán vé tình thế. Bộ phim này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cơ hồ đã định trước hội chen rơi tạm thời xếp hạng hạng 5. Paramount xuất phẩm phim The Hunt for Red October. Làm đến Daenerys Entertainment dưới cờ phim hoàn toàn chiếm lấy năm 1990 phòng bán vé bảng danh. Sách top 5 vị trí. Bên cạnh đó. Hết hạn năm 1990 ngày 31 tháng 12. Chỉ là cái này 7 bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá $100 triệu phim tính gộp lại bản thổ phòng bán vé tổng. Cộng thì đạt tới $910 triệu. Tương đương với năm 1991 cả năm $5.26 tỷ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé 17%. Cùng Daenerys Entertainment tương quan Children of the Con 2. Hellraiser 3. Hell on Earth, The Hand That Rocked the Cradle, Misery chở hắn hơn 10 bộ phim. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tính gộp lại đồng dạng đạt tới $350 triệu. Chiếm cứ năm 1991 Bắc Mỹ phòng bán vé số lượng 6%. Hai tướng tổng hợp, Daenerys Entertainment năm ngoái cả năm xuất phẩm phim chiếm cứ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé số lượng 23%. Mà lại, cái này còn tạm thời không tính ở nhà một mình các loại phim tại năm 1991 phòng bán vé bộ phận. Bởi vậy cũng không nghiêm cần. Dựa theo loại này phương pháp tính toán, Trên thực tế cần phải đem lại trước mỗi năm cơ sở lịch trình lúc Hustalking, Batman, khai chiến thời khắc cùng Driving Miss Daisy các loại phim năm 1990 phòng bán vé bộ phận cũng tính toán ở bên trong. Một khi như thế, Daenerys Entertainment khống chế phòng bán vé tỷ lệ đem về nhẹ nhõm đột phá 30%. Theo cuối tháng 2, Daenerys Entertainment cùng MCA cổ đông chính thức hoàn thành cổ quyền giao nhận. 1991 hàng năm, chỉ cần Daenerys Entertainment xuất phẩm phim còn có thể tiếp tục bảo trì 2 năm trước phòng bán vé tình thế, công ty này tuyệt đối có thể chia cắt khống chế Bắc Mỹ phòng bán vé số lượng 40% trở lên. Khả năng này thực là phi thường lớn, bởi vì làm hắn điện ảnh xưởng sản xuất còn đang vì năm 1991 phòng bán vé phát hành ấm chàng lúc Daenerys Entertainment năm nay đệ nhất thớt phòng bán vé hắc mã liền đã xuất hiện. Ngày mùng 8 tháng 2 mở họa thế giới của Wen, hết hạn ngày 28 tháng 2, chiếu lên 3 tuần thời gian, Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại liền nhanh chóng đạt tới 49,69 triệu đô la Mỹ. Mà lại bộ phim này tuần thứ 3 phòng bán vé so sánh tuần thứ 2 giảm mức độ chỉ có 16%, dây dài xu thế hết sức rõ ràng. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé tiếp cận 50 triệu đô la Mỹ. Lại thêm rõ ràng như thế dây dài xu thế, thế giới của Wen Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Đồng dạng là ngày 28 tháng 2. Theo nhiều nước bộ đội chính thức dừng lại đối Iraq quân đội tiến công, duy trì liên tục 42 ngày chiến tranh vùng vịnh chính thức kết thúc. Trận chiến tranh này để rất nhiều quốc gia nhìn đến chiến tranh hiện đại theo cơ giới hóa hướng hóa. Tin tức chuyển biến nặng đại xu thế. Chiến tranh tương lai bên trong, biển người chiến thuật đã định trước rất khó tại phát huy tác dụng. Liên Xô tại trận này trọng yếu khu vực trong chiến tranh phát huy cơ hồ có thể không cần tính tác dụng, tiến một bước biểu thị cái này một màu đỏ đế quốc khoảng cách sụp đổ đã càng ngày càng gần. Chiến tranh vùng vịnh tuyên bố kết thúc ngày thứ 2, ngày mùng 1 tháng 3, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến tăng mạnh, Dow Jones chỉ số cùng S&P 500 chỉ số ngày đó tăng vọt nhất bước toàn bộ vượt qua 5%. Nguyên bản rất nhiều người đều coi là một trận lề mề chiến tranh nhanh chóng như vậy địa hoàn tất. Trước khi chiến đấu theo châu Âu cùng Trung Đông các quốc gia thu lấy số lớn quân phí nước Mỹ, không thể nghi ngờ trở thành trận chiến tranh này lớn nhất người thắng lớn. Không chỉ là chiến tranh bẻ gãy nghiền nát làm đến nước Mỹ thị trường chứng khoán gần nhất hơn một tháng thời gian không ngừng bắn ngược, chỉ là theo các quốc gia dâng lễ quân phí bên trong thu hoạch được trực tiếp chiến tranh ích lợi, thì đạt tới 19 tỷ đô la Mỹ. Cái này ở một mức độ rất lớn làm dịu nước Mỹ trong nước gia tăng hàng ngày tài chính thiếu hụt. Bush chính phủ thông qua trận chiến tranh này vơ vét đủ chiến tích cùng lợi ích thực tế. Trong nước tỷ lệ ủng hộ liên tục tăng lên. Simon lại biết, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán khôi phục cũng không có nghĩa là Mỹ quốc kinh tế khôi phục. Liên bang kinh tế đê mê còn phải lại duy trì liên tục toàn bộ năm 1991. Cái này cũng vì Bush chính phủ tại năm 1992 khóa mới tổng thống lựa chọn thất bại chôn xuống phục Bush, Westeros hệ thống mở rộng lại không chút nào chịu đến nước Mỹ bản thổ kinh tế đê mê ảnh hưởng. America gạch dưới online phương diện, hết hạn cuối tháng 2. Tháng 1 Internet tiếp nhập người sử dụng miễn phí thử việc lần lượt toàn bộ kết thúc. Tháng 1 tiếp nhập 810.000 miễn phí dùng thử người sử dụng bên trong. Cuối cùng chuyển thành chính thức người sử dụng con số vượt qua 430.000. Chuyển tỷ lệ thuận đạt tới 53%. Vượt xa America gạch dưới online lúc đầu 20% đến 30% mong đợi. Toàn bộ tháng 2. America gạch dưới online miễn phí dùng thử hẹn trước người sử dụng số lượng so sánh tháng 1 2,3 triệu mặc dù lớn bức ngã xuống đến 1,6 triệu, nhưng thuận lợi hoàn thành tiếp nhập dùng thử người sử dụng lại đề cao đến 970.000. Trên cơ bản đạt thành mỗi tháng tiếp nhập 1 triệu người sử dụng mục tiêu. Xếp hàng chờ đợi miễn phí dùng thử người sử dụng số lượng càng là vượt qua 2 triệu. Nước Mỹ bản thổ các đại điện tín tổng đài. Trừ ST dạng này một cái bị chia tách sau vẫn như cũ quy mô to lớn thế lực bá chủ. Như là thất tiểu beo các loại công ty. Người sử dụng số lượng trên cơ bản đều tại 10 triệu cấp bậc trong vòng. Internet sản nghiệp rõ ràng như thế bạo phát xu thế dưới. Các đại tổng đài không dám chút nào lại có chỗ khinh thị. Trừ cùng America gạch dưới online ký độc chiếm hiệp nghị Bell Đại Tây Dương các loại ba nhà khu vực tính điện. Tín tổng đài, hắn điện tín bá chủ, bao quát ST ở bên trong. Gần nhất 2 tháng cũng bắt đầu cấp tốc đối Internet sản nghiệp tiến hành bố cục. Hoặc là thẳng thắn thu mua tự thân vận doanh khu vực bên trong thu hoạch được E-Grid trao quyền. Worldwide Web tiếp nhập phục vụ công ty. Hoặc là theo E-Grid thu hoạch được trao quyền tự mình thành lập tự thân Internet tiếp nhập phục vụ. Bộ môn, bởi vì Internet sản nghiệp bạo phát mang đến ngành nghề xu thế. Simon sớm mua xuống Bell Đại Tây Dương ưu thế thì lộ ra càng rõ ràng. Nếu như không là Westeros hệ thống đã nắm giữ ba nhà khu vực tổng đài bên trong thực lực mạnh nhất. Bell Đại Tây Dương, tại Internet sản nghiệp bạo phát to lớn lợi ích điều khiển. Dù cho có độc chiếm hợp đồng trói buộc, nếu như ba nhà khu vực tính tổng đài bá chủ đồng thời hướng America gạch dưới online tạo áp lực. America gạch dưới online khẳng định không thể không làm ra rất lớn thỏa hiệp. Hiện tại, Bell Đại Tây Dương kiên định đứng tại America gạch dưới online một bên. Mặt khác hai nhà công ty, đúng lúc lại phân vải tại nước Mỹ đông tây bờ biển. Rất khó liên hợp cùng một chỗ. America gạch dưới online bởi vậy có thể tiếp tục bảo trì chính mình tại độc chiếm hiệp nghị phía trên ưu thế. Cùng so sánh, các khu vực Internet phục vụ cung cấp thương, đại bộ phận đều không thể không tiếp nhận tổng đài bá chủ chiêu an. Trên cơ bản đều cấp tốc biến thành bị thu mua vận mệnh. Bằng không, bọn họ cũng chỉ có thể bị muốn chiếm lấy ISP nghiệp vụ tổng đài bá chủ chặt đứt tuyến đường mạng. Lưới tư nguyên mà chèn sập. Theo Internet sản nghiệp bạo phát, E-Grid công ty đối Worldwide Web kỹ thuật độ cao lũng đoạn cũng dần dần gây nên các nhà máy lớn thương chú ý. Đương nhiên, tạm thời cũng vẻn vẹn chỉ là chú ý, bởi vì E-Grid duy trì vô cùng mở ra trao quyền tư thái. Lại thêm E-Grid công ty chỉ là tháng 1 hao tổn thì vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Thương nghiệp tiên cảnh phía trên kém xa tít tắp ISP nghiệp vụ. Bởi vậy E-Grid công ty đối đồ hình giao diện trình duyệt lũng đoạn cùng E-Grid môn hộ các hãng phục vụ, cũng không có gây nên hắn điện tín công ty ngấp nghé. Không sai, tại tận hết sức lực mở rộng tư thái dưới, E-Grid công ty chỉ là năm 1991 tháng thứ nhất. Tuy nhiên doanh thu con số đột phá 15 triệu đô la Mỹ, nhưng tổng thể hao tổn lại vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Vì mau chóng tăng lên cổng thông tin website nghiệp vụ tại bình thường công chúng trong lòng danh. Tiếng, E-Grid đã qua một tháng chỉ là tiếp thị phí dụng thì đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ. Cổng thông tin website mỗi cái thông tin bản khối theo truyền thống báo chí trên bình đài khai quật. Số lớn tin tức nhân tài cùng chuyên mục tác giả dựng E-Grid nội dung đoàn đội. Đầu nhập đồng dạng to lớn, lại thêm email phục vụ, mạng xã hội phục vụ. Online trò chơi đầu nhập và E-Grid bản thân không ngừng gia tăng kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Chi tiêu cùng cơ sở thiết bị chi tiêu. Cuối cùng tạo nên công ty này ngắn ngủi một tháng thời gian hao tổn 50 triệu đô la Mỹ tiên phong. Đương nhiên, loại này đốt tiền tốc độ theo Simon thực cũng chỉ là tiểu tràng diện. Một năm thiêu hủy vài tỷ USD Internet công ty cũng không phải là không có. E-Grid hiện tại thiêu hủy tiền tài. Tuyệt đối so với Simon trong trí nhớ những cái kia tại Internet sản nghiệp biển đỏ trên thị trường. Đốt tiền mang đến hồi báo phải lớn hơn nhiều. Theo toàn bộ mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng bắt đầu coi trọng Internet sản nghiệp. Tiền kỳ đã tích lũy đại lượng kỹ thuật độc quyền cùng phần mềm sản phẩm E-Grid công ty. Theo các nhà tổng đài đối AI trình duyệt phần mềm. Worldwide Web công cụ phần mềm cùng cổng thông tin website quảng cáo nhu cầu cấp tốc gia tăng. E-Grid năm 1991 doanh thu số liệu tăng trưởng cũng đem gia tốc. Chỉ cần có thể bảo trì hiện hữu hiệu suất tăng trưởng tốc độ. Ygritte 1991 hàng năm cả năm hao tổn. Rất có hy vọng khống chế tại $500 triệu trong vòng. Cái này xa còn lâu mới có được vượt qua Simon cực hạn chịu đựng. Liên tục 2 tháng người sử dụng cao tốc tăng trưởng xu thế dưới. Đối mặt America gạch dưới online không ngừng thả ra IPO tiếng gió. Phố Wall các nhà ngân hàng đầu tư đối nhà này mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp đánh giá giá trị. Toàn bộ đều đạt tới $1 tỷ trở lên. Morgan Stanley phân tích sư thậm chí cho ra $2 tỷ đánh giá giá trị. Có thể suy ra, toàn bộ hoàn thành 3 tháng miễn phí dùng thử kế hoạch về sau. America gạch dưới online IPO đánh giá giá trị khẳng định sẽ còn lần nữa tăng lên. Đại phương hướng bên ngoài, Westers công ty còn duy trì liên tục tại một số nhìn như nhỏ bé mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Lĩnh vực tiến hành bố cục, cô nàng Claire tại cho Simon nhìn qua chính mình thương nghiệp phương án về sau. Rất nhanh cùng vị kia theo cô đắc rời chức cao cấp kỹ sư cùng một chỗ thành lập tấm thẻ máy chụp hình công ty. Đồng thời, Claire còn liên hệ đến một nhà vừa mới thành lập hơn một năm thời gian đồ hình xử lý công ty phần mềm khai phát người tên là Thomas Nguyen. Nguyen trước hết tại năm 1987 sử dụng Apple Inc. khai phát một cái dùng cho xử lý đen trắng hình ảnh. Đồ hình biên tập phần mềm, mệnh danh là Display, đi qua thời gian 2 năm không ngừng phát triển nghiên cứu cải tiến. Cái này phần mềm tên cũng sửa đổi vì Photoshop, đồng thời bắt đầu ứng dụng tại máy quét cùng với con số sắp chữ lĩnh vực. Simon nhận được tin tức về sau, trực tiếp bày mưu đặt kế James Raybould xuất thủ bán đứt cái này phần mềm. Bất quá, Noel huynh đệ cũng không có đáp ứng bán ra phần mềm, nhưng cũng hy vọng có thể cùng Westers công ty hợp tác. Song phương mấy lần bàn bạc về sau, Westers công ty đầu tư $800,000, thu hoạch được Noel huynh đệ thành lập công ty 50% cổ phần. Đồng thời, Noel huynh đệ đem tiếp tục nắm giữ Photoshop phần mềm phát triển nghiên cứu. Simon cũng không hy vọng trong trí nhớ chuyên nghiệp cấp hình ảnh xử lý phần mềm biến thành Matupic loại hình tồn tại. Bởi vậy bày mưu đặt kế Noel huynh đệ đồng thời khai phát 2 khoản phần mềm. Một cái tiếp tục gia tăng Photoshop chuyên nghiệp cấp công năng. Tương lai đem sẽ thông qua Ygritte Online Software Company cửa hàng bán ra. Mặt khác một cái xem như Photoshop giản hóa miễn phí bản. Chuyên môn cung cấp cho Claire tấm thẻ máy chụp hình công ty làm nguyên bộ phần mềm. San Francisco, Woodside trong núi trong khu nhà cao cấp. Thời gian là ngày mùng 5 tháng 3. Simon hôm qua lần nữa chạy đến Silicon Valley bên này tham gia Ygritte mấy nhà công ty hàng tháng. Hội nghị, nữ trợ lý tối hôm qua ngược lại là không tiếp tục nghiền ép chính mình. Simon thật sớm rời giường. Theo thường lệ tại Woodside trong núi chạy bộ sáng sớm. 8 giờ, trở lại biệt thự, Jennifer đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Hai người tại nhà hàng ngồi xuống. Jennifer ăn bữa sáng, tùy ý nói lên công tác sự tình. Ta cảm thấy, Ygritte dạng này phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ gặp phải phản lũng đoạn phương diện trở ngại. Người bây giờ lại nghĩ muốn chế tạo thiết bị chuỗi thức ăn. Cái này muốn trực tiếp chạm đến Intel, IBM các loại truyền thống khoa học kỹ thuật bá chủ lợi ích. Simon ngắm lấy trong tay giấy báo, cầm lấy bộ đồ ăn cười nói. Người suy nghĩ kỹ một chút ta đối Ygritte nhân sự bố cục. Jennifer không rõ ràng cho lắm địa vị, hơi nghiêng đầu suy tư một lát, rất nhanh liền bắt được cái gì. Nói ra, Bart phụ trách công nghiệp software vụ, Bezos phụ trách mạng lưới nghiệp vụ. Còn có, tiếp đó, Ferguson có thể sẽ chấp trưởng điện tử thương vụ. Người từ vừa mới bắt đầu thì hạ quyết tâm chia tách Ygritte. Nếu như có thể không chia tách, đương nhiên vẫn là không chia tách tốt nhất. Simon gật gật đầu, nói ra, có điều, khả năng này rất thấp. Bắc Mỹ chủ yếu tổng đài hiện tại đều đã bắt đầu tiến quân ISP nghiệp vụ. Cái này mang ý nghĩa Internet sản nghiệp mở rộng tốc độ hội tiến một bước tăng tốc. Ygritte chỉ là bởi vì còn tại đại quy mô hao tổn. Rất nhiều người không nhìn thấy bên trong ẩn chứa thương nghiệp tiềm lực. Lại thêm công ty này liên quan đến là một cái hoàn toàn mới trỗi dậy khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Không biết xâm chiếm truyền thống bá chủ lợi ích. Cái này mới không có tao ngộ quá lớn trở ngại. Bất quá, làm sản nghiệp mở rộng đến đầy đủ giá trị sản lượng quy mô. Chúng ta liền không thể chờ mong loại trạng thái này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chia tách, Ygritte, đúng là Simon từ vừa mới bắt đầu thì xinh suy nghĩ. Bởi vì Ygritte đặt chân lĩnh vực ẩn chứa sản nghiệp giá trị thật sự là quá lớn. Mà lại, Simon làm như thế, chủ yếu vẫn là xuất phát từ Ygritte bản thân phát triển cân nhắc. Hắn không hy vọng Ygritte thật sớm cũng bởi vì nắm giữ quá nhiều tư nguyên mà mắc nghiêm trọng đại. Công ty bệnh, Internet thời đại mới vừa vặn mở ra. Kế tiếp còn phải đối mặt quá nhiều khiêu chiến. Nếu như không biết tiến thủ dậm chân tại chỗ, dù cho nắm giữ lại nhiều tư nguyên, tương lai cũng chỉ sẽ tao ngộ bị đào thải vận mệnh. Hai người chính trò chuyện. Simon tư nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiện tay nghe. Còn chưa kịp nói chuyện, đối diện thì truyền ra liên tiếp tiểu thét lên. À, chấm ngoặc kép, đây là Jeanette thanh âm. Simon lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Lại tới, đang muốn trấn an vài câu. Jeanette thật hưng phấn địa tại điện thoại một bên khác tiếp tục nói. Thân ái, có, ta mang thai a, mau trở lại. Simon sững sờ dưới, xác nhận chính mình không nghe lầm. Cũng vô ý thức đứng người lên. Jennifer nghi ngờ nhìn sang. Simon đứng tại bàn ăn đối diện ngữ khí nhu hòa cùng Jeanette trò chuyện một hồi. Hứa hẹn mình lập tức thì chạy về Los Angeles. Lúc này mới tắt điện thoại. Jennifer nghe Simon cùng Jeanette đối thoại. Cũng hiểu được. Biết Simon trong khoảng thời gian này bởi vì hài tử sự tình bị Jeanette giày vò có chút thảm. Hiện tại Jeanette rốt cục đuổi tại chính mình 31 tuổi sinh nhật trước đó được như nguyện. Tuy nhiên tâm lý khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Nữ trợ lý vẫn là để xuống bộ đồ ăn nói. Đã dạng này, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.